Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, dìu các ngươi tướng quân trở lại dưỡng thương. Nhan Lương mặt già đỏ ửng, Triệu Vân đã gầm thét một tiếng, Lưu Hồng giống như cắt bên trên, hướng Nhan Lương đâm ra 7749 thương, ếch ngồi đáy giếng. Trong chốn giang hồ cũng không chỉ có Nhan thị võ công. Nhan Lương thấy vậy thương pháp cực kỳ huyền diệu, lúc này mới tin tưởng đối diện là chiến bại Văn Sửu người. Bỗng dưng tả hữu lay động, tìm tới khoảng cách sau đạp đất bay lên không trung, thẳng chém Triệu Vân cổ. Thầm khen một tiếng, Triệu Vân trong lòng nghĩ kỹ nói, người này lợi hại trình độ không thấp hơn Hồng Y Diêm Hành. Hai người bằng bản lãnh của mình, chiến 10 dư hiệp, hai bên các binh sĩ cũng xem ngốc, bọn họ khi nào có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc bộ chiến đấu tướng. Kiệt thiếu, ngươi lựa chọn là chính xác, thung lũng nhỏ trên núi, Trương Nam thanh âm kiên quyết lên, không dối gạt Kiệt thiếu, mỗ cùng Hà Phong đánh qua mấy lần quan hệ, hoàn toàn đại bại mà về. Hắn thủ hạ lợi hại rất nhiều người, Triệu Vân cũng không 10 phần danh khí, mỗ ở Thanh Hà quận lúc đều không từng thấy, không phải là thống binh đại tướng, còn như vậy lợi hại. Hứa Kiệt một tiếng thở dài đánh gãy Trương Nam nói chuyện. Sau ngày hôm nay, Triệu Tử Long danh tự này có thể liền biết vang vọng đất trời. Cùng Kiệt xuất chơi bài cửu cái kia ba vị cậu ấm. Nghe nói cũng là Hà Phong thủ hạ, lấy Kiệt xuất xem tới, cũng sẽ không tại đây Nhan Lương bên dưới. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại như bên trong định thân phương pháp giống như vậy, mãi đến tận trong cốc truyền đến một tiếng trầm trọng va chạm. Cái này mới phục hồi tinh thần lại, Kiệt thiếu, chỉ cần Hà Thái thủ coi trọng cho ngươi, tiền đồ so với trước đây mỹ lệ hơn rất nhiều a. Ngoặc kép chấm chấm, đạp, đạp, đạp, hai người lẫn nhau liều một cái, từng người lùi về sau 5-6 bước, hơi đều có chút thở dốc. Ngươi rất mạnh, Nhan Lương hoành nâng đại đao, tiếp tiếp ta cái này thuần bụi tam chém. Triệu Vân cảm nhận được đối thủ sát khí, sắc mặt cũng trở nên nặng nề, lượng ngân thương bày ra một cánh cửa, sử dụng toàn lực đi. Không phải vậy sau đó liền không có hữu cơ biết. Nhan Lương không tiếp tục cùng Triệu Vân đấu miệng. Lưỡi đầy sấm mùa xuân. Luân hồi chém. Một chuỗi đao vòng hướng về Lưu Tinh đồng dạng tóe hướng về Triệu Vân. Ông ánh đao vòng bên trong. Phun ra linh lợi lãnh điện hàn quang. Quang thúc kia liền giống như phút chốc trùng điệp ta Nga nhận núi. Lại như huyễn hóa vạn thiên. Kiểu quấn đằng cuốn bay cầu vòng, lấy mỗi cái không giống hình tượng bày ra, hay là cuồn cuộn, hay là quay về, hay là phiên lướt, bên trong đất trời, tức khắc đầy rẫy một mảnh nhuệ zin túc sát khí, sóng đào xa, thất tham xà bàn thương phương pháp, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ở hán mạt, nổ ra thương mang, cùng bốn phía cùng tuôn ra hàn mang giao xúc. Phát sinh điếc tai gọt quát tiếng, phong cách cổ chém, Nhan Lương khí tuôn ra như núi, đao vòng không dứt, từng mảng đao vòng huyễn thành quang cầu nhanh lăn mà tới. Phảng phất du long hí châu, diệu mục đích thôi rực rỡ lóe sáng bên trong lộ ra cũng không sung sướng bạo tàn ý vận. Yểm nguyệt chém, đem thể lực cuối cùng một phần lực lượng nghiền ép. Thuần bụi đao huyền diệu bên dưới huyền giống như ở trong hư không điêu khắc ra các loại các hình. Tinh thể, thành công hàng xuyên lăng, có tròn trịa hồ nguyệt, có lướt tận tinh góc, cũng có nhanh mũi tên giống như mưa mang. Những này xoáy xiết tung hoành tinh thể, đón lấy Triệu Vân phong núi nhận lưu, hết sức chăm chú, Triệu đi lực thấu toàn thân, thật giống nghe được chính mình nhịp tim đập. Nghe được huyết dịch ở trong người tuôn trào âm thanh, thậm chí, hắn cũng có thể cảm ứng đáy lòng hò hét, trên tay lượng ngân thương rung động tựa hồ là ở hướng về hắn lời nói nhỏ nhẹ. đâu, nỉ non lẩm bẩm dỗ dành lấy hắn, chấn động vì sợ mà tâm rung động tâm tình. Vào đúng lúc này, song phương tướng sĩ đều có một loại cảm giác, Triệu Vân người và Thương Uyển giống như nối liền một thể. Thiên đẫm máu và nước mắt, thất thám thương pháp sát chiêu. Ở mũi thương trên bầy ra, 16 đạo hồng quang giống như 16 đầu vỡ đê trường hà. Sóng dữ chạy sóng, tụ mà tán, ánh sáng màu xanh lam như là bao quát thiên địa. Cực mục đích nhìn thấy, đều là như vậy mờ mịt một mảnh. Hai người thân hình ở hai đám hàn mang chạm vào nhau thời gian không được lay động. Bước chân đi nghiêng, trên tay binh khí nhảy đánh lắc lư, tựa như lúc nào cũng có tuột tay bay đi khả năng. Oanh, bụi đất tung bay, bách ngựa hí dài, thiên không cô ngỗng cũng vang lên làm người ta sợ hãi gào thét. Triệu Vân từng ngụm thở hổn hển, loại khí trời này, cư nhiên đã mồ hôi thấu trùng bào. Mãnh liệt vỗ tay một cái, hét lớn, lại có thêm nhất kích. Nhan Lương, tức tỉnh trăm năm nỗi lo. Vì vậy Triệu Vân bỗng nhiên bộ pháp chợt biến lấy không thể giải thích nhanh chóng vây quanh Nhan Lương bốn phía xoay tròn, bởi vì hắn động tác quá nhanh, nhìn qua phảng phất chỉ là một đoàn cái bóng mơ hồ đang lượn vòng. Lại như mười mấy thân hình ở vòng tiếp, ở nơi này dạng gấp khúc, thương gia nhận tránh, huyền cùng mưa to cuồng tuyết. Phệ thiên hồn, cuối cùng một cái sát chiêu khiến sắp xuất hiện đến. Chiêu này sư phụ đã từng nghiêm lệnh, không đến cuối cùng bước ngoặt tuyệt không thể sử dụng. Nếu như chiêu này thắng liền thôi, nếu như bị phá, chính mình là được trên tấm thớt nhảy nhót tưng bừng cái kia đuôi cá. Đối thủ có thể đem chính mình bước đến một bước này. Thật sự là lợi hại a. Nhan Lương tam chém. Toàn thân khí lực đã khoảng không, thấy đối thủ còn có thể ra nhận, trong lòng hiện ra lên cảm giác vô lực. Bốn phương tám hướng phong mang tụ hợp mà tới, Nhan Lương bỗng dưng đứng nghiêm bất động, đem hắn toàn bộ thần, toàn bộ ý chí tập trung một điểm, lại đem toàn bộ lực đạo tụ với hai tay, từ hai tay dồn vào với thân đao, đặc biệt là thêm vào hắn toàn bộ cầu nguyện. Nát nhưng mà bình đâm mà ra, khắp khoảng không lạnh màu lập tức tiêu tan. Nhan Lương một tiếng thống khổ kêu rên, vị này Hà Bắc đệ nhất tướng tài thân hình nghiêng lệch, ở ngã xuống đất trong nháy mắt lại nỗ lực dao động lập mà lên. Cái này ưỡn một cái thân thể, nhưng mang được bước chân lảo đảo, thịch thịch thịch rút lui ra mấy bước xa. Đỏ sẫm máu tươi từ Nhan Lương bả vai nhỏ xuống, rơi đang tung bay trong bụi đất, than tán thành một đóa đóa tối xích huyết hoa. Đem trường đao trong tay trụ sở, mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Triệu Vân trong mắt hiện ra bên trong thần quang, đem thương thu hồi lại chậm rãi nói, ngươi là người thứ nhất có thể tại chiêu này bên dưới không có chết người. Đây có lẽ là thiên ý. Đi thôi, không phục, luyện hảo đao pháp tái chiến. Nhan Lương nhìn Triệu Vân sắc mặt, tuy nhiên tái nhợt, nhưng không mất một sợi tóc. Trong lòng nhất thời buồn bực không thôi, giữa yết hầu ngòn ngọt, một luồng máu tươi kìm không được, há mồm liền nhổ ra. Triệu Vân cũng không tiếp tục động, chỉ là quay về Nhan Lương phía sau thân vệ hét lớn một tiếng. Dìu các ngươi tướng quân trở lại dưỡng thương. Văn Sửu hét lớn một tiếng, đoạt ra trận đến, cắn răng chuẩn bị liều mạng nhất chiến. Cho dù chết, cũng không thể đọa Hà Gian trung tướng uy phong. Lùi đi, trong tay nghe được Nhan Lương suy yếu đã cực thanh âm. Đi theo hắn liền hai chân mềm nhũn bộp trên đất, cắn răng một cái. Văn Sửu nộ mục đích phun lửa bạo, nhìn Triệu Vân trong lòng bàn tay bảo thương lại lập ra một cánh cửa. Không sợ hãi chút nào nhìn mình, chần chờ một hồi, Văn Sửu xoay người, đem Nhan Lương trên lưng, hét lớn cùng một nơi, thu binh. Nhìn viên quân bóng lưng đi xa, Hứa Kiệt cùng Trương Nam nhảy ra, 300 binh lính dụng thần một dạng ánh mắt nhìn Triệu Vân. Hà Bắc đệ nhất danh tướng, thua ở hắn Thương Hà, toàn bộ Trung Nguyên, còn có ai là hắn đối thủ đây? Vì phòng ngừa Viên quân sẽ đi mà quay lại, chúng ta trước tiên lui đi về phía Nam Gia Thành. Triệu Vân nhìn trên trời mây đen, nhàn nhạt ra lệnh, tuy nhiên khi đến 5.000 nhân mã, trở lại hiếm có 300, nhưng Triệu Vân biết rõ, nhân số tuy ít, nhưng có thể dùng một lát. Đặc biệt là Hứa Kiệt cùng Trương Nam Quy Tâm, đối với ổn định lại Nam Bì Thành, có chỗ tốt cực lớn. Cưỡi lên chiến mã, Triệu Vân mệnh lệnh Hứa Kiệt cùng Trương Nam phía trước, chính mình đoạn hậu, rời đi sơn cốc, dùng chiến bào chà chà miệng. Bào trên có một bãi đỏ tươi vết máu, chỉ bất quá trừ Triệu Vân chính mình, không có ai nhìn thấy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.